Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Không sai a, ta chưa từng tới a. Là ai dám như vậy không cho mình mặt mũi? Tỷ phù Lục Thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Tu Di Sơn, có thể là người thứ nhất cùng mình ký kết rồi minh ước thế lực. Liền một cái nửa hư cực cảnh mỹ phụ đều tiện đưa đã tới. Có rất mạnh làm gương mẫu tác dụng. Cũng chính bởi vì Tu Di Sơn, đằng sau kế hoạch mới có thể thuận lợi như vậy. Chính hắn một vũ trụ thái tử uy tín mới có thể nhanh như vậy tạo dựng lên. Những cái này hư cảnh thế lực mới không dám cò kè mặc cả. Nhưng mà hiện tại, cái này có làm gương mẫu tác dụng Tu Di Sơn, lại bị người tiêu diệt. Có lẽ có thể tiêu diệt một cái hư cảnh thế lực sinh linh thật không đơn giản. Nhưng mà, hết thảy không đơn giản tại hư cảnh trước mặt đều không có bất kỳ ý nghĩa. Đó là đủ để nghiền ép hết thảy. Cho nên, tỷ phù Lục tương đối khinh thường. Hắn phải nhanh chóng xác lập uy tín của mình. Có hư cảnh chỗ dựa, tỷ phù Lục không lo lắng có bất kỳ sinh linh dám đối với hắn ra tay. Đương nhiên, hư cảnh khẳng định cũng sẽ không quản hắn điểm này sự tình. Nhưng mà, tỷ phù Lục có hộ vệ của mình. Những thứ này đều là từ hơn 10 hư cảnh thế lực đến đấy. Mỗi cái đều là nửa hư cực cảnh. Hơn nữa, là rất mạnh nửa hư cực cảnh. Hắn còn có thể tiếp tục hướng còn lại hư cảnh thế lực mượn binh. Cái này một cỗ thế lực, đủ để gạt bỏ hư cảnh phía dưới là bất luận cái gì tồn tại. Tỷ phù Lục mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Lúc này, một đôi đẩy đà cánh tay từ hắn sau thắt lưng hoàn rồi đi lên. Đằng sau cao ngất đầy đặn hình cầu đặt ở trên lưng của hắn. Bên tai có một cỗ nhiệt khí, vang lên hơi hơi tiếng nức nở. Thái tử, người nên vì ta làm chủ a. Từ Tu Di Sơn mà đến mỹ phụ thần sắc bi thương. Đường đường một cái nửa hư cực cảnh, lúc này lại lộ ra mảnh mai vô cùng, như là một người bình thường nữ tắc người ta. Tu Di Sơn là ta nhà mẹ đẻ. Ta thế nhưng là tại đó sinh sống thân cận ngàn vạn năm. Có rất sâu cảm tình. Thực tế đỉnh núi vũ trụ phong cảnh vô cùng tốt. Ta vẫn ý định về sau cùng thái tử cùng một chỗ tại đỉnh núi thảo luận sinh mệnh huyền bí Tu Di Sơn. Đây chính là nàng tổ nghiệp. Dĩ nhiên cũng làm hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Điều này làm cho nàng không thể tin, đồng thời lại nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, báo thù cũng chỉ có thể trông chờ người nam nhân này rồi. Nàng đi theo người nam nhân này, coi như là phúc phận, ít nhất đã tránh được một kiếp này. Tỷ phù Lục nghe vậy, không khỏi thân thể khẽ run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt. Tao, cái này mỹ phụ cũng quá mắc ở. Hắn vẫn chưa từng có đụng phải như vậy tuyệt diệu nữ nhân. Hơn nữa, hay vẫn là đường đường nửa hư cực cảnh, càng làm cho hắn cảm thấy một hồi kích thích. Tu Di Sơn đỉnh núi, càng là nghe đồn rằng, hư cảnh đột phá thần thánh chi địa, chỉ có thể kính ngưỡng không thể tiết độc địa phương. Nhưng mà, hiện tại, Tu Di Sơn bị diệt. Cái kia đỉnh núi sinh mệnh áo nghĩa nghiên cứu thảo luận cũng không phải phao thang, đây càng thêm khiến cho hắn phẫn nộ không thể nói. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ở đâu bọn đạo trích cũng dám đối với Tu Di Sơn ra tay. Thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Đi, chúng ta đi Tu Di Sơn. Tỷ phù Lục ra lệnh một tiếng. Nhiều binh sĩ liền chuyển di lộ tuyến, hướng về Tu Di Sơn mà đi. Sau đó, hắn nhịn không được toàn thân ngứa, ôm mỹ phụ tiến vào đến bịt kín không gian. Hai tay đã bắt đầu sờ loạn lên. Thái tử, người chui kiếm, cấn lấy ta cái mông. Mị Phụ Kiều Mị trợn trắng mắt. Yên tâm đi, chờ chúng ta xong việc, cái kia hung thủ có lẽ liền quỳ gối chúng ta trước mặt. Đến lúc đó, ngàn vạn cực hình mặc ngươi thi triển. Bất quá, hiện tại, được trước ta tới cấp cho ngươi thi triển cực hình. Tỷ phu Lục cười hắc hắc. Kiều Mị Mị Phụ ngượng ngùng cười cười. Trắng trắng mềm mềm thân thể mềm xuống, bất luận cái gì tỷ phu Lục thi triển. Robot đem Tu Di Sơn đã diệt sau đó, đã tìm được tận cùng bên trong nhất bảo khố. Cái này bảo khố có hư cảnh phong ấn, không có những cái kia hư cảnh đời sau lệnh bài mà nói, đều muốn tiến đến vẫn thật không dễ dàng, khả năng còn muốn phiền toái Băng Điệu Lăng động thủ. Bất quá, Băng Điệu Lăng hiện tại thời gian quý giá, có thể mau chóng dung hợp cái kia trên một đời cổ xưa hư cảnh lực lượng, từng phút từng giây đều rất đáng ngưỡng mộ. Nếu có thể, hay vẫn là không muốn lãng phí thời gian của nàng rồi. Tại Tu Di Sơn bên trong, dưới đất là một cái thật lớn mâm tròn, có thập phần phiền phức trận pháp đường vân, bốn phía khảm nạm lấy từng cái một chân bảo với tư cách trận pháp nguồn suối. Hư cảnh thế lực nội tình không phải thổi đấy, chỉ là cái này đại môn liền không giống người thường. Cũng là robot không hiểu chuyện, nếu Khương Dự tới, đoán chừng phải cái này đại môn đều cho quét sạch, diệt Tu Di Sơn, cuối cùng là việc nhỏ, thu hoạch bảo khố mới là đại sự, mới là hạch tâm mục đích. Lệnh bài rơi xuống khi đến phương hướng mâm tròn lên, như là rơi vào trong nước bình thường ngâm đi vào, một hồi vầng sáng chậm rãi khoác trên vai vung ra. Hào quang phóng lên trời, đem robot bao vào, tầm mắt biến đổi, nó cũng đã xuất hiện ở Tu Di Sơn trong bảo khố. Liếc nhìn lại, chân bảo vô số mà kể, chân quý dược liệu, đỉnh cấp tài liệu, mạnh nhất công pháp, hư khí, gần như có thể nghĩ đến đấy, cũng có thể tại đây hư cảnh bảo khố tìm được. Cái này là hư cảnh thế lực nội tình. Bất luận là bất luận cái gì sinh linh thấy như vậy một màn, đoán chừng đều rung động đất nói không ra lời. Tựa như một tên ăn mày chứng kiến một cái hoàng kim thành giống nhau, chảy nước miếng đều rớt xuống. Nhưng mà máy móc sinh linh tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới. Những thứ này là cái gì? Cửa quan nó đánh giá money nó đầu là dựa theo trình tự cùng chỉ lệnh đem những vật này mang về mà. Thôi, tại nó trong mắt, bảo vật cùng đại tiện không có bất kỳ khác nhau. Tu Di Sơn bảo khổ hết thảy, liền giống bị nó thu rách dưới giống nhau thu vào rồi trong cơ thể không gian. Không mang theo một tia tâm tình chấn động đấy. Nó chính là một cái vũ trụ rách nát vương. Dẹp xong cái này một nhà, liền đi tiếp theo nhà. Chuyện như vậy muốn lặp lại làm 9 lần. Tiếp theo nhà là bài danh đệ cửu tử thanh tinh vực. Tỷ phu Lục tại chính mình đi phát tiết sau đó, đem sự tình đều để lại cho nhiều binh sĩ. Nhưng mà hộ vệ của hắn đám trong nội tâm đều gấp a. Bọn hộ vệ cũng cùng tỷ phu Lục ở chung một đoạn thời gian. Mỗi lần có cái sự tình, đều được tại hắn xong việc con trai lúc trước liền xử lý tốt. Mà ở trong đó, Ly Tu Di Sơn khoảng cách cũng không gần a, lên giá rất dài thời gian. Nhưng mà, tỷ phu Lục làm chuyện này có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, bọn hộ vệ lòng dạ biết rõ. Cho nên, nhất định phải nhanh, ít nhất phải tại tỷ phu Lục ra trước khi đến, đi đến Tu Di Sơn, tốt nhất có thể bắt đến cái kia hung thủ, bằng không thì, không thể thiếu lại là một phen của trách. Tỷ phu Lục vẻ mặt hưng phấn mà nằm ở Tu Di Sơn xinh đẹp thiếu phụ trên người. Hắc ôi, mà lần này... Xinh đẹp thiếu phụ cũng là lấy ra chính mình giữ nhà bổn sự. tận lực giảm xuống tỷ phu Lục cảm giác hưng phấn. Không bao lâu, hai cỗ thân hình đình chỉ lay động. Tỷ phu Lục tại mị phụ hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế. Đi nghiệp thu mình một chút, bọn hộ vệ công tác dám diệt Tu Di Sơn. Mặc dù không có hư cảnh che phủ rồi, nhưng mà với hắn tỷ phu Lục che phủ, giống nhau không thể xâm phạm. Đúng vậy, xa như vậy đã đến Tu Di Sơn, vẫn bắt lấy hung thủ, chính mình sức chịu đựng lại tăng lên. Tỷ phu Lục thỏa mãn gật gật đầu. Xinh đẹp thiếu phụ thẹn thùng hơn dỗi, mắt mang kính ngưỡng thỏa mãn chi sắc. Tỷ phu Lục vừa ra tới đã nhìn thấy Tu Di Sơn. Lần trước đến thời điểm, nơi đây vẫn tử khí thành hà, thánh quang gột rửa, giống như nhân gian tiên cảnh. Tu Di Sơn đệ tử càng là số lượng phần đông, lui tới người nhiều vô số kể. Mà bây giờ, chỉ thấy một mảnh máu núi, một cái đường máu, từ chân núi đại môn bắt đầu, vô số cỗ thi thể trôi máu, xếp lấy, như là tảng đá bình thường phủ kín lên núi đỉnh, bốn phía kiến trúc càng là hủy hoại hầu như không còn. Hết thảy trước mắt, đều tỏ rõ, có cái kia thì một cái sinh linh, thông suốt đất giết rồi tối đỉnh phong. Như vậy tình cảnh, có thể nói là sợ hãi ở đây các sinh linh. Đây cũng quá tàn bạo máu tanh rồi, có thể làm cho bọn hắn liên tưởng đến đấy. Cũng chỉ có trước đó lần thứ nhất vạn động quật bị diệt thời điểm Mani cảm giác. Phong cách rất giống, tỷ phu Lục tốt đẹp, tươi đẹp thiếu phụ đều là ngẩn ngơ. Bất quá, người phía trước rất nhanh liền kịp phản ứng. Hung thủ đây trên mặt có vẻ không vui. Chính mình nói đi ra thời điểm muốn nhìn thấy hung thủ quỳ gối trước mặt liền muốn nhìn thấy. Hiện tại không có, không phải lướt nhẹ qua mặt mũi của mình sao? Thái tử, hung thủ kia khả năng đoán được rồi thái tử muốn tới. Đoán trường sớm đã bị dọa chạy thoát. Phải bắt được mà nói, cần không ngắn ngủi thời gian, một cái hộ vệ vừa cười vừa nói. Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt, tỷ phu Lục khinh thường cười cười. Là một cái như vậy ra hỏa, cũng dám vụng trộm diệt Tu Di Sơn. Bất quá, tỷ phu Lục nhìn đỉnh núi, cái kia hư cảnh đột phá địa phương, tựa hồ rất sạch sẽ. Như trước phong cảnh vô cùng tốt, không có bị phá hư. Hắn híp mắt nhìn xinh đẹp thiếu phụ. Người sau ngầm hiểu, mặt ngoài xấu hổ, nội tâm nhưng lại có bi thương. Tu Di Sơn tài diệt, vô số đệ tử thi cốt không lạnh. Chính mình lại muốn cùng nam tử này tại hư cảnh thành đạo chi địa đi cái kia đẳng cấp cầu thả sự tình. Nhưng mà nàng bất đắc dĩ, có thể đem Tu Di Sơn diệt đến há lại nhân vật đơn giản trước kia là vì Tu Di Sơn còn sống. Hiện tại, tức thì là vì Tu Di Sơn báo thù. Chỉ có vũ trụ thái tử mới có thực lực này. Tỷ phu Lục khiêng tuyệt mỹ thiếu phụ liền xông lên đỉnh núi, mà bắt đầu lột y phục. Cái chỗ này tính đặc thù, lại để cho hắn hứng thú phóng đại. Hôm nay sinh hoạt quả thực là hắn trước kia không dám tưởng tượng đấy. Muốn nhiều khoái chăng liền thật là nhanh quá thay. Khá tốt, vạn động quật bị diệt, hư cảnh đời sau đầu có chính mình. Bằng không thì nào có như vậy quyền lực, dưới núi bọn hộ vệ đều là trong lòng lạnh lùng. Tại bốn phía bố trí tốt phòng ngự, để tránh tỷ phu Lục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao Tu Di Sơn vừa mới diệt, không một chút phân tâm cũng không đủ. Bằng không thì có thể cùng hư cảnh không tốt nói rõ. Mấy người chúng ta đuổi theo điều tra hung thủ tung tích. Mấy cái hộ vệ ly khai, cái này vũ trụ thái tử cũng không hay hầu hạ. Đoán chừng vừa xong công việc liền vừa muốn hỏi, nhất là nữ nhân kia còn muốn thổi gió bên tai. Nói đến châm chọc, Tu Di Sơn một đóa hoa hồng, vô số sinh linh cũng đã có ý tưởng, nhưng là rơi xuống cái này ruộng đồng, Tử Thanh tinh vực, nơi này là lại bình thường bất quá một cái tinh vực rồi. Giai cấp cấp độ rõ ràng, tương đối phong bế, từng khỏa tinh cầu xếp đặt đất có chút có quy luật. Sau cùng trung tâm chính là hư cảnh thế lực, quy nguyên tinh, thụ ngàn vạn sinh linh làm cho chiều bái, cũng là ngàn vạn sinh linh khát vọng gia nhập địa phương. Hư cảnh thế lực quy nguyên tinh đối với tinh vực có rất mạnh khống chế. Cho dù là hư cảnh vẫn lạc, tin tức cũng bị phong tỏa xuống dưới. Cái này tinh vực tuyệt đại đa số sinh linh còn không biết hư cảnh đã xảy ra chuyện. Quy nguyên tinh trong mắt bọn hắn, địa vị đã củng cố hơn nữa chí cao vô thượng. Quy nguyên tinh sinh linh xuất thế, như trước bị coi như thần minh. Nơi này là thần thoại văn minh, tu sĩ thường thường bị cho rằng là thần tiên, còn có thiên phạt, luân hồi chuyển thế, truyền thuyết. Mà về nguyên tinh chính là nghe đồn rằng thiên giới, hư cảnh vị chính là thiên giới chi chủ, mà thiên giới người quản lý người, tức thì được xưng là thiên thần, phía dưới tức thì có thần binh thần tướng, quy nguyên tinh thống trị lấy toàn bộ Tử Thanh tinh vực. Nhưng mà đối với hôm nay quy nguyên tinh mà nói, bên trong các thần linh tức thì tràn đầy lo lắng. Thiên giới chi chủ đã biến mất, cái này quy nguyên tinh, còn có thể bình tĩnh bao lâu? Thiên thần đã sớm đưa tới bộ phận thần linh bất mãn, muốn mà chuyển biến thành, chẳng qua là trở ngại thiên giới chi chủ uy thế. Nhưng hiện tại, tầng kia gông cùm xiềng xích đã không có, không bao lâu, quả nhiên, phản bội loạn đi lên, quy nguyên tinh cái này thần tiên chi địa. Lúc này cùng thế gian phân tranh không có quá nhiều khác nhau. Bốn phía đều là máu tươi, kiến trúc khuynh đảo đầy đất. Thiên thần, ngươi vị trí này, nên đến lượt ta đến ngồi một chút rồi. Một cái người mặc màu đen huyền giáp, hình thể khôi ngô, thần sắc uy nghiêm lạnh lùng nửa hư cực cảnh phong dương thần dẫn đầu thần diệu phản loạn. Hắn trôi nổi tại giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái kia cao nhất trên vị trí thiên thần. Hôm nay, thiên giới chi chủ vẫn lạc. Thiên thần này, chính là Tử Thanh tinh vực cao nhất kẻ thống trị. Muốn cho hắn phong dương thần chịu phục, đành phải phía dưới, chính là một cái thiên thần còn không có tư cách kia. Vị trí này, chỉ có thể chính mình để làm money hôm nay. Thiên giới chi chủ vẫn là Tử Thanh tinh vực an nguy mới là trọng yếu nhất. Ngươi có thể nào tại nơi này thời khắc khởi binh? Thiên thần nộ khí mười phần, tốt giả mù sa mưa. Phong dương thần cười lạnh, quy nguyên tinh một cuộc khoáng thạch đại chiến, không biết tiếp tục bao lâu. Ồ, kỳ quái, ta còn chưa tới nơi đây. Như thế nào tất cả mọi người ngã xuống robot xuyên qua Tử Thanh tinh vực bên ngoài. Mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác, cái này không sai a, chính mình không nên mới là duy nhất lớn nhân vật phản diện sao? Tựa như Tu Di Sơn giống nhau, tượng trưng đất hỏi một câu, đi một chút trình tự, sau đó mà bắt đầu xông tới. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, sau đó lại đến trong bảo khố đi thu rách dưới. Nhưng mà, những người này như thế nào đều chết hết vậy bây giờ? Ta làm như thế nào đi trình tự robot xử nghiêm mặt gò má? Trong mắt toát ra một tia suy tư, bên trong tràn đầy là người sinh ngoài ý muốn cùng trở tay không kịp. Được rồi, bảo khố quan trọng hơn, nếu như trên đường, đụng phải có cái gì sinh linh hỏi mình là ai, muốn phản kháng, chính mình lại đi trình tự. Đúng, thì cứ như vậy, robot lớn cất bước vào bên trong đi, Trên đường đi tất cả đều là máu tanh sát lục cùng với đổ nát thê lương. Máu loãng chậm rãi hội tụ thành sông. Vô số huyết linh khí tứ tán ra, khiến cho nơi đây sát lục khí tức càng thêm nồng đậm. Mà đi một đường sẽ không một cái còn sống. Đấy, như thế nào mập sự tình, chẳng lẽ ta đã tới nơi này? Chẳng qua là không nhớ rõ. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc có chiến đấu âm thanh truyền đến. Khí tức kinh khủng khoác trên vai vung hướng bốn phía. Robot ánh mắt lập tức sáng ngời. Này mới đúng mà, Phong Dương Thần, ta và ngươi hà tất lưỡng bại câu thương. Thiên Thần phẫn nộ quát. Đã như vậy, vậy liền đem ông trời của ngươi thần diệu vị nhường cho ta. Phong Dương Thần cười lạnh. Cả hai gây chiến, cường đại chiến đấu phong ba nổi lên bốn phía. Quy Nguyên Tinh, cái này bị hư cảnh tăng cường luyện chế qua ngôi sao, cũng bắt đầu xuất hiện một tia khe hở, mà bọn hắn song phương binh sĩ đã sớm giết 10 không còn một. Ở Quy Nguyên Tinh một chỗ khác giao chiến lấy. Đã như vậy, đừng trách ta vô tình. Thiên Thần một tiếng gầm lên. Vậy đến chiến, Phong Dương Thần cười to, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Hai cỗ khí thế kịch liệt va chạm đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Phong Dương Thần đao cắm vào Thiên Thần ngực, mà thiên thần chi kiếm cũng chém vào rồi Phong Dương Thần trên đầu. Lập tức, cả hai đều là khí tức uể oải, ánh mắt ảm đạm, đồng quy vu tận. Robot lòng tràn đầy chờ mong đất chạy tới, nhìn xem hai cỗ thực lực trong gió lộn xộn. Hết chương.